Giường anh chia em một nửa. Chương 353, 353, một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353, một đứa cân mấy đứa từng nghe nói đàn ông kiện phụ nữ tội cưỡng IGH IOTA ép bao giờ chưa? Đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Chị tức thì tức, nhưng không thể mặc cho anh ta kiện chị thật. Hơn nữa Ân Ân lúc đó bị bêu xấu đã thê thảm lắm rồi. Chị không thể châm thêm dầu vào lửa, gây ra tin người quản lý của Trần Ân tứ cưa IGH IOTA ép Mục Sở Từ được. Chị không có lựa chọn nào khác, đành phải đàm phán điều kiện với Mục Sở Từ. Bố của Mục Sở Từ bị bệnh, tâm nguyện duy nhất là muốn anh ta kết hôn. Kết quả đàm phán cuối cùng của bọn chị là bí mật kết hôn. Vốn tưởng cuộc hôn nhân này chỉ duy trì 1-2 năm là kết thúc, nhưng không thể ngờ được bệnh tình của bố Mục Sở Từ dần dần khởi sắc. Thật ra có khởi sắc cũng không phải chuyện xấu. Đợi khi bố Mục Sở Từ khỏi hẳn rồi, cô vẫn có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng cô không sao ngờ được, Trần Ân Tứ và Mục Sở Từ lại vì mình mà gây ra xì căng đan. Phải có điều kiện Mục Sở Từ mới chịu công khai tình trạng hôn nhân. Một đứa con, cô phải sinh cho anh một đứa con, chỉ cần đứa con được sinh ra, anh sẽ ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Lục Tinh thở dài, không muốn nghĩ nhiều đến chuyện phiền lòng này. Chuyện là vậy đó. Tóm lại sớm muộn gì chị cũng phải ly hôn với anh ta. Đang nói chuyện, di động trong tay Lục Tinh đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn người gọi đến, bất giác nhìn thoáng qua Trần Ân Tứ rồi mới đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh để nghe máy. Không bao lâu sau, di động để bên gối của Trần Ân Tứ rung lên, Lục Tinh gửi tin nhắn đến. Môi giới nhà đất ở Thượng Hải mới gọi cho chị nói người dành mua nhà với em lại tăng giá rồi, chị theo tiếp chứ? Trần Ân Tứ vừa nghe Trần Vinh và Lâm Nhiễm nói chuyện, vừa gõ chữ trả lời. Lục Tinh quay lại phòng bệnh được một lúc, Tần Kiết đứng thẳng người, im lặng suốt cả buổi bỗng nhiên hất cằm về phía cửa nói. Anh ra ngoài một chút, Trần Ân Tứ gật đầu. Khoảng 10 phút sau, Tần Kiết quay lại, trong tay có thêm vài chai nước. Anh vừa đặt túi đồ lên bàn thì di động của Lục Tinh lại reo. Giống như lúc nãy. Lục Tinh ra ngoài nghe điện thoại rồi gửi cho Trần Ân Tứ hai tin nhắn. Lục Tinh, đối phương lại tăng giá rồi, bên phía môi giới cũng chịu hết nổi, nói cứ tiếp tục tranh giành thế này mãi cũng không phải cách, hay là anh ta liên hệ giúp chúng ta, để hai bên gặp mặt trực tiếp cùng bàn đối sách. Lục Tinh, từ khi em quyết định mua lại căn hộ ở khu chung cư Hoa Viên đến bây giờ đã giằng co cả tháng rồi, chị cũng thấy tiếp tục thế này biết đến bao giờ. Có thể thấy đối phương cũng không phải người thiếu thốn tiền bạc, nên chị đồng ý với bên môi giới rồi, để chị thay mặt em đi gặp họ xem sao. Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ, trả lời, được, Lục Tinh quay lại phòng bệnh, Tần Kiết lại ra ngoài. Đợi khi Tần Kiết quay lại, Lục Tinh lại ra ngoài. Hãy vào choangdecam.com để đọc truyện nhanh hơn, cứ lặp lại như thế 2-3 lần, cuối cùng Lục Tinh cũng có tin xác nhận. Cũng trùng hợp thật. Đúng lúc bên môi giới nói đối phương đang đến Bắc Kinh công tác, có thể hẹn gặp ở Bắc Kinh. Nhưng hai hôm nay đối phương hơi bận, không có thời gian, phải đợi đến thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau là ngày cô xuất viện, mấy hôm nay, Tần Kiết trông chừng cô rất kỹ. Sau khi xuất viện, cô có thể bảo anh về công ty, như vậy khi Lục Tinh đi gặp người ta có liên lạc với cô thì cô cũng tiện nói chuyện hơn. Trần Ân Tứ nghĩ xong thì trả lời, tốt nhất là hẹn buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tần Kiết cầm di động, dặn dò môi giới. Tốt nhất là hẹn buổi chiều. Cách chương.